Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593, chương 596, Tông Điện Chi Linh Tấn Thăng. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, căn bản không tin tưởng tóc sừng dê nói chuyện, nhà đầu này ba câu câu có lời thật cũng là không tệ rồi. Quỷ tinh, tính toán thời gian mà nói, một tháng trôi qua không sai biệt lắm đi. Mạc Bất Phàm cũng không tiếp tục tiếp tóc sừng dê mà nói, mà là thẳng vào chủ đề. Hắn nâng lên tay trái, mu bàn tay hướng lên trên, tam phẩm tông chủ lệnh tạo thành linh hồn ấn ký hiện lên, phơi bày một mảnh tử thanh sắc, phía trên có từng đạo số liệu xiềng xích đem hình thoi tử thanh sắc dấu ấn buộc chặt lại rồi. Nhưng những số liệu kia xiềng xích đã phi thường ảm đạm. Ai nha, chủ nhân a, những số liệu này xiềng xích cũng sắp muốn toàn bộ biến mất a. Nhiều nhất chưa tới cái 3-4 ngày dáng vẻ, liền trói không được cái này linh hồn ấn ký. Tóc sừng dê kinh ngạc nói. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Cho nên ta đây không tới tìm ngươi à, chủ nhân. Không có thế giới căn nguyên ta cũng không biện pháp a. Tóc sừng dê mặt không đổi sắc nói. Ha ha, Mạc Bất Phàm ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Cũng biết ngươi muốn cái gì. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, tâm thần hắn chìm vào nguyên thần chính giữa. Ý thức tiến vào nguyên thần nơi mi tâm, con mắt thứ ba. Đi tới một cái đen nhánh thế giới. Đập vào mi mắt là ba giọt hỗn độn sắc giọt nước. Chính là thế giới căn nguyên. Ông, sau một khắc, Mạc Bất Phàm ý thức thao túng, bao phủ một giọt hỗn độn sắc giọt nước phía trên. Sau đó đem một giọt này hỗn độn sắc giọt nước từ trên cái thế giới này lấy ra. Kỳ dị ba động xuất hiện. Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, ý thức trở về. Hắn lòng bàn tay phải nơi trống rỗng xuất hiện một cái chích trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay không. Hỗn độn sắc giọt nước. Thế giới căn nguyên. Một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Thế giới căn nguyên. Tóc sừng dê nhất thời kêu lên. Hai mắt sáng lên. Hận không được lập tức nhào tới. Đúng. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Nhìn nơi lòng bàn tay. Hỗn độn sắc giọt nước. Hàm chứa huyền ảo khí tức ba động, khó mà nói rõ, tràn đầy tinh thuần cực kỳ năng lượng. Phảng phất, Mạc Bất Phàm từ thế giới căn nguyên nhìn lên đến địa cầu vạn vật khí tức. Rất là kỳ diệu, Mạc Bất Phàm có một loại cảm giác, nếu như hắn có thể tìm hiểu thế giới căn nguyên ẩn chứa bí ẩn. Này tương hội là một trận thiên đại tạo hóa, nhưng hiển nhiên không thể nào. Thế giới căn nguyên hàm chứa thế giới quy tắc sức mạnh to lớn. Khó mà tìm hiểu, khó mà nói rõ, khó mà lãnh hội, chỉ có đi đến thế giới cảnh mới có thể khó khăn lắm tìm hiểu trong đó ra lông. Cầm đi đi, Mạc Bất Phàm đem này một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên đưa cho tóc sừng dê. Nè, tóc sừng dê sửng sốt một chút, há miệng, chủ nhân, người cứ như vậy cho ta. Nếu không đây, Mạc Bất Phàm có chút buồn cười nói, ngươi là không phải yêu cầu một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên liền có thể lên cấp sao? Chỉ có ngươi lên cấp, ta mới phải hoàn toàn thoát khỏi tông liên, linh hồn ấn ký. Hì hì, cảm ơn chủ nhân, tóc sừng dê hớn hở vui mừng đem thế giới căn nguyên nhận. Nhỏ giọng lầm bầm câu, sớm biết ngươi dễ dàng như vậy liền cho ta. Ta mới vừa rồi tất nhiên không thể nịnh hót lấy lòng. Cảm giác quá mất mặt. Vội vàng dung hợp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm nói. Đúng vâng. Tóc sừng dê thật nhanh gật đầu. Không chần chờ. Há mồm liền đem kia một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên nuốt vào trong bụng. Hỗn độn sắc quang mang xuất hiện. Bao phủ tóc sừng dê toàn thân. Thật cường liệt năng lượng. Tóc sừng dê kêu lên, ông, sau một khắc, huy hoàng lóng lánh, hỗn độn ánh sáng hừng hực, tóc sừng dê huyền không lên, biến thành một đoàn hỗn độn sắc quang cầu. sau đó trực tiếp hòa tan vào rồi tông điện chi nguyên chính giữa. Tông điện chi nguyên tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, quét, tông điện chi linh, tóc sừng dê, lên cấp trung, thời gian, 24 giờ, nhắc nhở xuất hiện, lên cấp muốn một ngày. Mạc Bất Phàm nhìn tông điện chi nguyên, thấy nhắc nhở pop up, cũng còn khá chỉ cần một ngày, nếu như yêu cầu chừng mấy ngày mà nói thì phiền toái. Dù sao nhiều nhất 3-4 ngày dáng vẻ, tam phẩm tông chủ lệnh, liền không áp chế được. Quét, Mạc Bất Phàm tâm thần chìm vào nguyên thần con mắt thứ ba. Lần nữa tiến vào đen kịt một màu sắc thế giới. Vốn là 3 giọt hỗn độn sắc giọt nước đã biến thành 2 giọt. Cảm giác không có gì thay đổi, không có ảnh hưởng gì. Quả nhiên cùng ta muốn như thế. Địa cầu đã có 3 giọt thế giới căn nguyên, ta chỉ là lấy đi một cái trích, cho nên sẽ không đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Sau đó, Mạc Bất Phàm rời đi tông điện. Quét, tông chủ điện bên trong, Mạc Bất Phàm triển khai thùng vật phẩm, tìm tới quét thưởng tông môn kiến trúc sơ cấp thế giới thần điện. Tâm niệm vừa động, sử dụng quét thưởng, ngay sau đó, có Bắc vực chủ phong cùng chính khí phong 3D bản đồ hiện ra. Sơ cấp thế giới thần điện chức năng không phải chuyện đùa. Mạc Bất Phàm trầm tư một chút, cuối cùng xác định xây địa phương. Vậy thì xây ở Bắc vực chủ phong đỉnh núi, tới gần vạn năm đại thụ, chắc chắn xây vị trí Bắc vực chủ phong đỉnh núi. Mạc Bất Phàm ở 3D trên bản đồ xác định kiến trúc địa phương. Quét, xây vị trí chắc chắn, có hay không tiêu hao 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch xây sơ cấp thế giới thần điện. Nhắc nhở pop up xuất hiện. Mạc Bất Phàm xác nhận. Ông trong nháy mắt, thùng vật phẩm chính giữa, 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất. Ngay sau đó, có một đạo tử kim ánh sáng màu trụ từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đáp xuống Bắc vực chủ phong đỉnh núi, vừa vặn ngay tại vạn năm đại thụ bên cạnh. Hư ảo cung điện kiến trúc hiện ra, sơ cấp thế giới thần điện xây chung, thời gian, 24 giờ, nhắc nhở xuất hiện. Được rồi, Mạc Bất Phàm đóng cửa nhắc nhở pop up, sau đó đi ra tông chủ điện, đi tới Bắc vực chủ phong đỉnh núi, nhìn trước mắt hư ảo cung điện kiến trúc, chung quanh vô số điểm sáng dung nhập vào trong đó, dần dần ngưng tụ, mới xây xuất hiện, tự nhiên đưa tới tông môn đệ tử cùng các trưởng lão chú ý. Rối rít thảo luận mới xây năng lực, có đủ loại suy đoán. Đông đảo đệ tử tạp dịch môn trong lòng càng phát ra lửa nóng. Suy nghĩ mau sớm lấy được đủ điểm cống hiến, thành vì ngoại môn đệ tử, như vậy mới có thể hưởng thụ được tông môn kiến trúc hiệu quả. Trên thực tế, theo tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều, cũng có tốt hơn một chút cái lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Trong tối ý đồ đem sử thượng tối nghiêu tông môn tin tức truyền ra ngoài. Bất quá còn chưa chờ bọn họ hành động, liền toàn bộ đều bị tóc sừng dê phái tông điện tử thị giết chết. Cho nên, ở tông điện bảo vệ hạ, sử thượng tối nghiêu tông môn đi ở phồn vinh phát triển trên đường. Thời gian trôi qua, đảo mắt 24 giờ đi qua, tông điện chính giữa, Mạc Bất Phàm đi vào. Ông, tông điện chi nguyên tản mát ra diệu nhãn quang sáng chói. Có chút chói mắt cùng nhức mắt, Mạc Bất Phàm có chút nheo lại hai tròng mắt, tóc sừng dê liền từ tông điện chi nguyên trung chậm rãi xuất hiện. Ha ha ha, làm huy hoàng tản đi, tóc sừng dê mở ra hai tròng mắt, dáng vẻ không có thay đổi gì, sau đó hai tay nàng chống nạnh ha ha cười to, cực kỳ ngang ngược cùng đắc ý bộ dáng, vĩ đại tông điện chi linh tấn thăng. Tấn thăng liền làm nhanh lên chuyện, Mạc Bất Phàm nói, ta mới vừa tấn thăng xong, ngươi lại không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút sao? Ngươi đây là đang ngược đãi lao động trẻ em biết không? Tóc sừng dê bĩu môi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? ta xem sau này ngươi thì không muốn muốn thế giới căn nguyên rồi đúng không? Mạc Bất Phàm nói, chủ nhân, ta đây liền lập tức giúp ngươi giải quyết tam phẩm tông chủ lệnh. Nếu ai dám ngăn ta hãy cùng ai gấp. Quét, tóc sừng dê ngay lập tức sẽ nhảy tới, mặt đầy lấy lòng biểu tình. Động thủ đi, Mạc Bất Phàm giơ tay lên. Đúng vâng, tóc sừng dê gật đầu, chậm rãi đưa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên Mạc Bất Phàm trên mờ u bàn tay. Sau một khắc, tóc sừng dê trong con người xuất hiện vô số đạo thuộc loại số liệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục